Máy sửa chữa công pháp, tác giả, Bất Tử Ngộ Không, thực hiện, Thư viện báo, chương 565, chương 565, 3000 tế thiên ký tự. Cái này 10.000 ba in dấu linh thạch, các ngươi mang đi, điểm binh về sau, phân cho huyền phẩm cảnh người, vẫn là bình thường động dùng thượng cổ truyền tống trận vận binh cần thiết. Không đủ lại tới tìm ta. Như thế dưới, Bình Định Cửu Quốc liền sẽ không có bất luận cái gì thất bại khả năng. Thạch Diễm lười nghe tùng, nguyên mấy người vuốt mông ngựa, phất tay, ném ra hơn vạn ba in dấu linh thạch. Đây cũng không phải là cổ đại vũ khí lạnh tác chiến, mà là một tên chân chính huyền tam phẩm đỉnh phong linh tu. Có thể so với 100.000 đại quân cửu vực. Cường giả số lượng đại biểu hết thảy, nhìn thấy nhiều linh thạch như vậy, mọi người tại đây trợn cả mắt lên, thân thể kích động run rẩy không thôi. Hơn vạn ba in dấu linh thạch, cũng chính là 100 triệu hai in dấu linh thạch. Thạch Diễm lại phất tay, sẽ tại Lư Dục Sơn đạt được rác rưởi bảo binh toàn bộ ném ra. Cái đồ chơi này tại Hạ Tam vực muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Không đáng tiền, nhưng ở Đại Diễm Hoàng Triều, khó được vô cùng, nhất phẩm đến cửu phẩm đều có, lượng lớn binh khí ra, đem thạch phủ triệt để trồng mãn, chất thành một tòa núi nhỏ, đem Thạch Diễm mấy người toàn bộ mai táng, binh khí trong nước, truyền ra Tùng Nguyên mấy người hưng phấn đến cấp tiếng gầm, toàn bộ lôi đi. Xuyên cầm cái này đủ để vũ trang 100.000 người binh khải. Bảo binh, nếu là bại, tự hành lấy cái chết tạ tội đi. Thạch Diễm ngửa đầu, phía trên chỉ lộ ra một cái vòng tròn lỗ, như dưới đáy giếng. Thạch Diễm nói là nói như vậy, lại không cho rằng Tùng Nguyên mấy người sẽ bại. Có binh khí như thế, chờ đại quân trên thực lực đến, đừng nói giết chóc cửu quốc, chính là đi Hạ Tam vực cũng đủ. Đồ vật là Lư Dục Sơn, mà Lư Dục Sơn tại Đông Yêu vực đều là đứng đầu nhất căn cứ, trừ Ninh tộc như vậy đứng tại Đông Yêu vực đỉnh phong thế lực lớn, cũng chính là Lư Dục Sơn này cấp độ. Thuộc hạ tuân lệnh, Tùng Nguyên mấy người hưng phấn trả lời. Nửa ngày sau, tại Đại Diễm Hoàng Triều đại quân dưới, thạch phủ không còn, có chút đập vụn phòng, phái công tượng tại chỗ chữa trị. Sắc trời đã hoàng hôn, đại nhân đã chuẩn bị cho tốt. Tùng Nguyên mang người tiến lên, Thạch Diễm khoanh chân nhắm mắt ngồi với dưới cây liễu tu luyện, nhẹ giọng trả lời, tốt, các ngươi đi xuống đi, để Ngọc Trúc Vân chiêu ngày mai thời gian này tới tìm ta. Thuộc hạ cáo lui. Tùng Nguyên mấy người rời đi. Tùng Nguyên mấy người vừa đi, Thạch Diễm phất tay đem trận bàn thả ra, tại bốn phía 300 mét phạm vi buông xuống cách ly trận, để tránh có người xâm nhập. Thân thể bốn phía, từng mai linh thạch xuất hiện, bắt đầu rơi đầy sân. Hắn không gian bí hạp bên trong, hết thảy có 57 vạn mai ba in dấu linh thạch. Lít nhà lít nhít, cái này một lấy, liền lấy ra 10.000 mai, bắt đầu bố cục. Hắn muốn bố một đại cục, mặc dù giai đoạn trước đầu nhập sẽ rất lớn, nhưng một khi công thành, liền có nhiễm chỉ nhân gian vực, thậm chí toàn bộ cửu vực căn cơ. Không ngừng giai đoạn trước linh thạch đầu nhập lớn, nhân lực cũng rất lớn, sẽ đại lượng chết đi, cùng yêu quỷ tác chiến, đối ngoại khuếch trương, sao lại bất tử nhân. Mục tiêu của hắn là, một ngày kia, đem Hạ Tam vực yêu ma quỷ quái toàn giết sạch, biến thành tu vi của hắn. Lòng bàn tay, vòng xoáy xuất hiện, hơn vạn mai linh thạch toàn bộ sụp đổ, linh khí bị hút vào vòng xoáy. Hắn đem linh thạch xuất ra, chỉ là vì tốt thanh lý rác rưởi, để tránh tại không gian bí hạp bên trong, thật xấu hỗn cùng một chỗ. Không tốt thanh lý, chờ vòng xoáy đem linh khí hấp thu hoàn tất, lướt đi 100 viên tế thiên ký tự. Vòng trời, đã mây đen dày đặc. Quả nhiên, tạo một lần tế thiên phù, liền bị sét đánh một lần a. Thiên địa kiếp nạn, Thạch Diễm trợn mắt thở dài. Kỳ thật cũng bình thường, cùng thiên đạo đoạt yêu quỷ, liền phải làm cho tốt bị thiên đạo chỉ trích chuẩn bị. Tốt tại thiên địa quy tắc là tử vật, sẽ chỉ bị động, nếu không chủ động hạ xuống ngàn vạn đạo lôi đình. Lấy hắn hiện tại cực khiếu thần tính cấp độ, hẳn phải chết không nghi ngờ. Oanh, lôi kiếp đánh xuống, Thạch Diễm cực khiếu thần tính hộ thể. Màu trắng lôi đình đem Thạch Diễm chung quanh bổ ra một cái hố to. Thạch Diễm bị đánh cứng tại hố bên trong. Hắn thiết trí trận pháp, không phải là vì ngăn cản thiên kiếp, mà là vì ngăn trở ngoại nhân hoặc Thạch Thế Minh. Thạch Thấm Du, có thể hay không lấy cái này lôi đình làm công kích người thủ đoạn? Hắn gặp địch lúc, có thể độ cướp giết địch. Thạch Diễm trong đầu đột nhiên linh quang lóe lên, hiện tại cái này một đạo chỉ hướng tính có lẽ không được, nhưng chờ ngàn vạn đạo lúc, không khác biệt che phủ, hắn có cực khiếu thần tính có thể đỡ, nhục thân thành thần, người khác cũng không phải, làm sao cản, một đạo kiếp lôi hạ liền hóa thành cho bụi, các thân thể cương chậm tới, Thạch Diễm đem cực khiếu thần tính khôi phục viên mãn. Tiếp tục ngưng hiện tế thiên phù tự. Thế là, thiên hạ này, xương thủy đường phố sấm vang không ngừng. Vô số người chỉ thấy trời có bạch lôi không ngừng chém vào thạch phù. Lại không biết đã xảy ra chuyện gì. Thạch Thế Minh cùng Thạch Thấm Du nghe tin chạy về. Bị Thạch Diễm cáo chi vô sự. Là tại tu luyện võ kỹ sau mới yên tâm hứa. Dù tin tưởng Thạch Diễm, vẫn là không nhịn được tại ngoài trận trong một ngày. Cuối cùng bị Thạch Diễm thi triển mê hồn kinh, để Hạ Nhâm mang đến gian phòng nghỉ ngơi. Hôm sau hoàng hôn, Thạch Diễm lau đi cái trán mồ hôi, thân thể đều bị sét đánh cứng, đổi lại một thân bộ đồ mới. Trải qua một ngày một đêm, bị sét đánh một ngày một đêm, hắn tiêu hao 290.003 in dấu linh thạch, luyện hóa ra 2.900 mai tế thiên phù, đại giới rất cao, nhưng tương tự, thu hoạch nhất định kinh người. Cái này 2.900 mai chính là cực hạn của hắn. Hắn mơ hồ cảm giác, đã đến ràng buộc, cho tới cái này ràng buộc là cái gì? Hắn tạm không rõ ràng. Tại cô đọng hạ 100 mai lúc, vòng xoáy xúc động, hắn đã nhận ra nồng đậm nguy cơ sinh tử. Giống như sẽ vượt qua dĩ vãng quá mạnh thiên lôi muốn đánh xuống. Hắn ngăn không được, lập tức kết thúc. Hoàng chủ, chẳng biết ngài tìm ta chuyện gì. Ngọc Trúc Vân Chiêu tại Thạch Diễm trước mặt nửa quỳ mà xuống. Thạch Diễm quay người, nhìn chăm chú Ngọc Trúc Vân Chiêu. Tại Thạch Diễm im ắng nhìn chăm chú dưới, Ngọc Trúc Vân Chiêu cảm nhận được lớn lao áp lực. Trên trán chảy ra tầng một nhỏ bé mồ hôi. Còn xin hoàng chủ chỉ thị. Vân Chiêu núi đao biển lửa, muôn lần chết không chối từ. Nói cũng không tệ. Thạch Diễm mỉm cười, phất tay, một đống ba in dấu linh thạch xuất hiện. Cái này, cái này. Ngọc Trúc Vân Chiêu lấy làm kinh hãi. Thạch Diễm thủ bút thật lớn a. Toàn bộ Đại Diễm Hoàng Triều tìm không ra một viên ba in dấu linh thạch. Thạch Diễm vừa ra tay chính là một đống. Thiên ảnh biểu hiện không được đầy đủ. Nhưng nàng có suy đoán. Có lẽ toàn bộ Lư Dục Sơn tài phú đều đến Thạch Diễm trong tay. Giúp ta làm một chuyện. Những này là ngươi. Đầy đủ ngươi thành là chân chính huyền phẩm cường giả. Thạch Diễm ưng thuận trọng ra. Toàn bộ Đại Diễm Hoàng Triều, không có so Ngọc Trúc Vân Chiêu người thích hợp đến đâu. Thạch Diễm nhắc nhở, bất quá ngươi phải suy nghĩ kỹ lại đáp ứng. Đáp ứng về sau, ta sẽ nói cho ngươi biết chuyện gì. Cùng ngươi ký thiên đạo khế ước, sẽ không để cho ngươi mất mạng. Nhưng là ngươi biết được sau nếu không làm, sẽ chết. Ngọc Trúc Vân Chiêu suy tư rất lâu, Thạch Diễm cũng không thúc. Cuối cùng hạ quyết tâm, cắn răng nói, hoàng chủ xin phân phó, tốt, mang theo những vật này, tiến về Đông Yêu Vực, đưa chúng nó đấu giá rơi. Chỉ cần đừng ở có Tư Viêm như vậy, nhà vô địch căn cứ lấy ngươi viên mãn sau thực lực là không có nguy hiểm. Thạch Diễm đem tỉ mỉ cáo chi Ngọc Trúc Vân Chiêu. Hiến tế, Ngọc Trúc Vân Chiêu nghe rõ, ánh mắt nóng bỏng, như thật có Thạch Diễm nói thần kỳ như vậy. Vương Cảnh có hy vọng a. Thạch Diễm vứt xuống một tấm thiên đạo khế ước. Chỉ cần Ngọc Trúc Vân Chiêu đem cái này 2900 mai tế thiên phù tự hoàn chỉnh bán đi. Hắn đem phi hành tiên thuật, thậm chí hạ một đại cảnh âm lực, dung hợp, thôi diễn chí dương công pháp, tà dị điểm, yêu cốt điểm cũng đủ. Chỉ cần ngươi làm tốt, ta đưa ngươi một viên tế thiên phù tự. Thạch Diễm ưng thuận trọng ra, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,